Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 491. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia Luật Uyển nghe Mục Thanh Ca nói gợi lên một tia ý cười. Nàng nhìn chúng nam nhân quả nhiên không có sai, bất quá ta rất tò mò. Hiện giờ Nam Sở cùng Đại Nhung là đối địch quan hệ. Ngươi thích Dịch tướng quân. Nếu ta không có tưởng sai nói, ngươi hẳn là còn muốn gả cho Dịch tướng quân. Chính là nếu là như thế này, ngươi sẽ không sợ dẫn phát Đại Nhung bá tánh bất mãn sao? Rốt cuộc hiện tại loại tình huống này, đối Đại Nhung uy hiếp lớn nhất trừ bỏ Phượng Tuyệt Trần đó là Dịch Thủy Hàn. Gia Luật Uyển cười nói, ha, ngươi cho rằng chúng ta Đại Nhung con dân cùng các ngươi giống nhau sao? Chúng ta Đại Nhung nhân tính tình tiêu sái, nhất coi trọng anh hùng dũng sĩ, mà Dịch tướng quân đó là tốt nhất dũng sĩ. Chúng ta Đại Nhung con dân chỉ biết kính trọng, ta nếu là có thể gả cho Dịch tướng quân, chúng ta Đại Nhung con dân chỉ biết cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Gia Luật Uyển nói lời này thời điểm trên mặt đều phát ra chân thành ý cười. Nếu Đại Nhung cùng Nam Sở thế như nước với lửa, ngươi sẽ lựa chọn Dịch tướng quân vẫn là Đại Nhung? Mục Thanh Ca hỏi. Gia Luật Uyển không phải không có nghĩ tới vấn đề này, chỉ sợ ca cũng nghĩ tới vấn đề này, nhưng là hắn lại cũng không có bởi vậy mà ngăn cản nàng. Gia Luật Uyển nhìn Mục Thanh Ca trịnh trọng chuyện lạ nói. Ta Gia Luật Uyển là Đại Nhung công chúa, điểm này vĩnh viễn đều thay đổi không được. Chỉ cần Đại Nhung gặp nạn, ta thân là Đại Nhung công chúa, ta có trách nhiệm phù hộ ta con dân, liền như ngươi nói, nếu thật sự làm ta lựa chọn, ta sẽ lựa chọn Đại Nhung, nhưng là ta cả đời không gả. Nàng trên vai có không thể trốn tránh trách nhiệm, dù cho gả làm người phụ cũng sẽ không quên sinh dưỡng nàng Đại Nhung. Mục Thanh Ca kinh ngạc nhìn Gia Luật Uyển, ngươi vẫn luôn không gả, đó là bởi vì ái mộ Dịch tướng quân. Gia Luật Uyển trầm mặc mà chống đỡ. Đại Nhung hảo nam nhi có rất nhiều, nhưng là nàng xem thượng mắt lại không có. Thế gian có bao nhiêu nữ tử trên người có gia tộc gánh nặng, không thể nề hà hết sức chỉ có thể gả cho người khác, mà Gia Luật Uyển lại không giống nhau. Nàng chung với chính mình quốc gia, nhưng cũng chung với chính mình cảm tình, không thể làm được đẹp cả đôi đàng, nhưng là nàng cũng sẽ không cô phụ nàng chính mình bản tâm. Gia Luật Tề đi đến Mục Thanh Ca trước mặt, thoạt nhìn ngươi khôi phục không tồi. Mục Thanh Ca ngẩng đầu nhìn Gia Luật Tề, nhờ phúc, Gia Luật Tề ngồi vào Mục Thanh Ca bên người, nhìn nàng thanh lãnh khuôn mặt. Ngươi ở chúng ta Đại Nhung nhưng thật ra không chút nào sợ hãi. Chẳng lẽ không có nghĩ tới cô dùng ngươi tới uy hiếp Phượng Tuyệt Trần sao? Nam Sở Cửu Vương Phi phân lượng chính là không bình thường. Này thật là cái không tồi chú ý, ngươi thật sự có thể thử xem. Mục Thanh Ca không giận phản cười, ngươi một chút đều không lo lắng. Lo lắng hữu dụng sao? Gia Luật Tề nhướng mày cười, hỏi, Uyển Nhi hẳn là có cùng ngươi, chuyện của nàng. Mục Thanh Ca ngước mắt nhìn về phía Gia Luật Tề, Gia Luật Tề nói. Dịch Thủy Hàn là cái dạng gì người? Điểm này chỉ sợ Đại Nhung Vương so với ta rõ ràng đi. Ngươi cùng hắn đã không phải lần đầu tiên giao chiến. Cứ việc như thế, Gia Luật Tề lại vẫn là có chút lo lắng Uyển Nhi. Hắn là cái đáng giá phó thác nam nhân. Nhưng là Uyển Nhi dù sao cũng là Đại Nhung người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đích xác, nếu là tiên hoàng trên đời khả năng sẽ đồng ý hôn sự này. Nhưng là hiện giờ Phượng Hạo Hiên thành hoàng đế, mà Dịch tướng quân là Phượng Tuyệt Trần người. Nếu làm Dịch tướng quân cưới Đại Nhung công chúa, cùng Đại Nhung kết thân, hắn sao có thể trơ mắt nhìn chuyện này phát sinh. Đại Nhung vương hẳn là biết hiện giờ Nam Sở tình huống. Gia Luật Tề tự nhiên minh bạch. Cũng không sợ cùng ngươi nói, hiện giờ chúng ta tình cảnh đã là phi thường gian nan, nếu không ta cũng quả quyết không có khả năng đem hai đứa nhỏ mang ly chính mình bên người. Mục Thanh Ca nói đến hai đứa nhỏ trong mắt đều là không tha, chính là lại không tha lại có ích lợi gì đâu. Nguyên bản Đại Nhung cùng Nam Sở một trận chiến này tuyệt đối không có khả năng làm Tuyệt Trần lại đây, nhưng là... Bất quá ngươi nếu là muốn thừa dịp Nam Sở nội loạn dựng lên tiêu diệt Nam Sở tâm tư. Chỉ sợ ngươi liền 10 phần sai, bởi vì Nam Sở lại nội đấu cũng tuyệt đối sẽ không quên chính mình là Nam Sở người, cho nên ngươi muốn cấu kết Phượng Lan Dược căn bản là vô dụng. Đây cũng là ngươi thuyết phục Phượng Lan Dược nói sao? Không sai biệt lắm đi. Mục Thanh Ca nhìn về phía Gia Luật Tề, nói, ta biết ngươi rất đau ngươi muội muội, ta cũng hỏi qua nàng lựa chọn, nàng sẽ lựa chọn Đại Nhung nhưng là sẽ cả đời không gả. Ta tưởng ngươi nhất định không muốn xem ngươi muội muội chung thân không gả đi. Người muốn nói cái gì? Gia Luật Tề thâm trầm mặt nhìn Mục Thanh Ca. Ngục Thanh Ca cười cười nói, Đại Nhung chỉ là Nam Sở cùng Tây Duyên biên giới kẹp ở bên trong một cái tiểu địa phương. Tuy rằng ngươi hàng năm chinh chiến xa trường, nhưng là Đại Nhung bá tánh nguyên bản liền không nhiều lắm. Khắp nơi chinh chiến sẽ chỉ làm nguyên bản liền thưa thớt các tướng sĩ càng thêm thiếu. Mà Đại Nhung bá tánh mất đi chính là thân nhân, người nhà, hải tử, ngươi thân là Đại Nhung vương đây là ngươi vui nhìn đến sao. Gia Luật Tề trầm khuôn mặt, hai tròng mắt mang theo thâm trầm, nhìn Ngục Thanh Ca ánh mắt mang theo thăm dò, đây đúng là bọn họ Đại Nhung mạch máu. Bọn họ tuy rằng các đều là dũng sĩ, nhưng là nề hạ ít người, mỗi lần chinh chiến đều sẽ hy sinh rất nhiều dũng sĩ, liền tính đánh thắng tổn thất lại vẫn là vô pháp đền bù. Cho nên hắn trăm phương nghìn kế muốn từ Tây Duyên nơi đó được đến bọn họ muốn đồ vật. Người Đại Nhung nhiều lần phạm ta Bắc Cảnh nơi, dân sinh dân oán sớm đã truyền vào tới rồi kinh đô. Tiêu diệt Đại Nhung là không thể tránh khỏi một hồi chiến dịch, Đại Nhung sống hay chết ở ngươi nhất niệm chi gian. Gia Luật Tề cười lạnh, Nam Sở có thể cấp Đại Nhung các ngươi muốn, nhưng là lại cần thiết đối với các ngươi cúi đầu xưng thần. Gia Luật Tề nhẹ phúng ra tiếng. Trên đời này không có miễn phí cơm trưa, thế gian việc khó lưỡng toàn, muốn được đến bình an con cháu hưng thịnh, nhất định phải muốn trả giá đại giới. Ngục Thanh Ca triển khai đôi tay nói, ngươi nếu là nguyện ý, chúng ta Nam Sở có thể đem ngươi phân chia vì một cái nước phụ thuộc, lương thảo, áo bông, ngựa chúng ta đều có thể cung cấp, nhưng là chúng ta cũng sẽ không dưỡng ngươi rảnh rỗi, điểm này ngươi hẳn là thực minh bạch. Như vậy điều kiện ngươi Nam Sở có thể cung cấp cho chúng ta. Tây Duyên cũng có thể, còn có thể so các ngươi càng tốt. Chỉ cần nắm giữ ở Tây Duyên thái tử liền nắm giữ Tây Duyên mạch máu. Chỉ cần hắn Gia Luật Tề tưởng, liền có thể một tay đoạt được Tây Duyên. Tây Duyên thái tử sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xác định tin được sao a? Hắn bất quá là Tây Duyên đông đảo hoàng tử bên trong thái tử điện hạ. Về sau sự tình sẽ như thế nào không có người biết. Hắn có thể hứa hẹn ngươi cái gì? Nói như vậy, ngươi có thể làm chủ. Ngục Thanh Ca giơ lên cười, tuyệt trần tâm tư nàng như thế nào sẽ không rõ. Gia Luật Tề là chiến trường khó được kiêu hùng, nhân tài như vậy sao có thể không nghĩ muốn ôm nhập kỳ hạ. Tự nhiên, như thế dưới, tựa hồ cô chỉ có một lựa chọn. Đại Nhung Vương, ta thừa nhận ngươi là trên chiến trường kiêu hùng, nhưng là nề hà thân ở Đại Nhung, đương nhiên nếu không có đang ở Đại Nhung chỉ sợ thành tựu không được ngươi. Ngục Thanh Ca một phen lời nói làm Gia Luật Tề lâm vào trầm tư bên trong, mãi cho đến ban đêm đều không có đến ra kết luận. Ca, Gia Luật Huyền đi đến Gia Luật Tề danh chướng bên trong, nhìn mặt ù mày trao Gia Luật Tề, nhăn lại mày nói. Hôm nay cửu vương phi cùng ngươi lời nói ta đều nghe được. Gia Luật Tề duỗi tay mơn trớn Gia Luật Huyền hơi nhếch lên sợi tóc, Gia Luật Huyền giống như khi còn nhỏ giống nhau kéo Gia Luật Tề tay dựa vào hắn trên người. Ca. Ta tin tưởng mặc kệ ngươi làm cái dạng gì quyết định đều là vì chúng ta Đại Nhung hảo, ta cùng Đại Nhung bá tánh đều sẽ vĩnh viễn duy trì ca ca. Gia Luật đồng lòng đau mơn trớn Gia Luật Huyền sợi tóc, hắn muội muội nguyên bản hẳn là quá hạnh phúc hưởng lạc nhật tử, chính là sinh ra Đại Nhung nhiều ít có chút thân bất do kỳ, như vậy yên ổn nhật tử là bất luận kẻ nào đều hướng tới, huống chi hắn chinh chiến xa trường nhiều năm, Đại Nhung bá tánh dân chúng lầm than. Hắn tuy rằng là vì Đại Nhung tương lai mà chiến, nhưng là rốt cuộc hy sinh người quá nhiều quá nhiều. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, quảng cáo, cách chương.